Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1640, chương 1640, cự thần binh. Những cái kia bị nô làm ra thực vật, đương nhiên không có khả năng là bình thường thực vật, mộng ảo rừng rậm đã nhưng là hoàn cảnh lĩnh vực, tự nhiên có nó tồn tại ý nghĩa. Diệp Sát bây giờ cũng coi là kinh nghiệm lão đạo. Đối với các loại năng lực đặc điểm, cũng là thuận buồm xuôi gió. Tại Diệp Sát xem ra, mộng ảo rừng rậm chế tạo ra hoàn cảnh, hoặc là vì thực vật loại hình dị chủng sinh vật cung cấp cường hóa, hoặc là chính là bản thân hoàn cảnh là có tính công kích, hoặc là phòng ngự tính. Diệp Sát có khuynh hướng người sau. Quả nhiên, lĩnh vực hoàn cảnh hình thành, cây kia cây nấm đột nhiên xuất hiện một đạo vết nứt, sau đó bắt đầu phun ra nọc độc. Cái này không có biện pháp, A Con chỉ có thể miễn dịch hít thở cảm nhiễm độc tố. Loại này tiếp xúc tính đồng dạng có sát thương, đặc biệt là ăn mòn nọc độc. Bất quá, A Con chính là không tránh. Tái sinh năng lực cường hãn, chính là tùy hứng, nọc độc rơi xuống A Con thân trên. Thật đúng là bị Diệp Sát cho đoán đúng rồi, là ăn mòn chất lỏng. A Con thân thể như là hòa tan đồng dạng, nửa bên thân thể đều thành nát bét thịt. Để người kinh ngạc là A Con máu thịt chưa từng xuất hiện tái sinh. Bởi vì hình thái cắt đổi, A Con lại lần nữa cắt đổi lại mình hình thái, không có tiếp tục tái sinh duy trì của mình hình người, mà là trực tiếp để máu thịt tái sinh gây dựng lại. Những cái kia tiêu nghỉu xuống máu thịt kéo dài, rất nhanh, A Con thân thể trực tiếp phủ phục tại rồi đất trên, nương theo lấy máu thịt gây dựng lại, tứ chi biến thành rồi dã thú hình thái, sống lưng cũng là chậm rãi cung lên, chỉ có đầu không có đổi hóa. Tiếp theo một cái chớp mắt, A Con điên cuồng bắt đầu chạy, tốc độ cực nhanh. Dã thú hình thái dưới, A Con tăng lên lớn nhất chính là tốc độ, hướng về phía trước công kích, hoàn toàn không thấy ăn mòn nọc độc. Nhưng đúng vào lúc này, chung quanh vách đá trên treo lấy dây thường xuân bỗng nhiên giáng xuống, hướng lấy A Con xoắn tới. Tại A Con muốn nhảy lên viên kia cây nấm thời điểm, quyển chúng rồi A Con thân thể, đem A Con từ nữa không trung cho ngạnh sinh sinh túm rồi xuống tới. A Con rơi đập tại mặt đất, phía sau tinh lông bên trong tuôn ra ngọn lửa, lập tức đem quấn quanh lấy chính mình dây thường xuân cho thiêu cháy thành cho bụi. Chỉ bất quá, bên này A Con vừa mới đứng dậy, kia đóa học ra cây xương rồng bà lớn hoa đột nhiên đong đưa rồi lên. Vô số châm đâm hướng lấy A Con bay vụt, ầm ầm, đất trên truyền đến tiếng oanh minh, vô số tuyết bay nổi lên, mặt đất phá toái. Tiếp theo một cái chớp mắt, A Con từ bay múa bông tuyết bên trong chui ra, nhưng vẫn cũ không thể tiếp tục hướng phía trước. Hai bên dây thường xuân lần nữa lao qua, lít nhà lít nhít hướng lấy A Con mà đến, đem A Con không ngừng trói buộc. Sau đó không ngừng bị đốt cháy. Hô, Diệp Sát phun ra ngụm chọc khi nói, ta không sai biệt lắm cũng nên hoạt động một chút gân cốt. Diệp Sát nói rơi trong nháy mắt, bóng người bỗng nhiên lóe lên, quỷ ảnh bộ, liên tục ba lần quỷ ảnh bộ. Diệp Sát cưỡng ép xuyên qua rồi kia phiến mộng ảo rừng rậm, đi đến khổng lồ cây nấm trước mặt. Nô một mực đang chú ý Diệp Sát động tĩnh. A Con lợi hại, có chút vượt quá nô sở liệu. Hắn còn thật không nghĩ tới Diệp Sát có thể bồi dưỡng được loại trình độ này dị chủng sinh vật. Này cùng năng lực không quan hệ, mà là cùng tài nguyên có quan hệ. Những cái kia sở trường lợi dụng dị chủng sinh vật chiến đấu người, bản thân chẳng mạnh mẽ lắm nguyên nhân. Không phải bản thân bỏ bê tăng thực lực lên, mà là tài nguyên hướng về dị chủng sinh vật nghiêng về duyên cớ, là không thể tránh khỏi khuyết điểm. Như vậy, trái lại cũng là như thế. Cả hai không thể chiếu cố, mà Diệp Sát xem như này trong đó dị loại. Nhưng bất kể nói thế nào, Tại nô trong mắt, chân chính uy hiếp tự nhiên không có khả năng là A Con, mà là Diệp Sát, cự thần binh. Tại Diệp Sát đến trong nháy mắt, nô quát nhẹ lên tiếng. Tiếp theo tại Diệp Sát hướng trên đỉnh đầu không trung, một đạo màu đen vết nứt xuất hiện, lập tức một đầu to lớn cánh tay từ không trung dò xét rồi ra đến. Hướng lấy Diệp Sát vồ xuống, ầm ầm, nương theo lấy Diệp Sát tránh đi, bàn tay kia nhấn tại rồi mặt đất trên, đem mặt đất cho ngạnh sinh sinh nhấn nát rồi một mảnh. Ăn mặc màu xanh áo giáp, cầm lấy kiếm lớn màu xanh người khổng lồ vươn hai tay, gỡ ra cái khe kia, sau đó từ không trung nhảy rơi xuống tới, hung hăng đập vào rồi mặt đất trên. Đây là nô dưới tay cường đại nhất dị chủng sinh vật. Phải chăng có một trong hai chữ? Diệp Sát không được biết, nhưng ít ra lần trước giao chiến thời điểm, đây là nô làm ra cường đại nhất đồ chơi, cũng khó đối phó. Diệp Sát cùng cự thần binh giao thủ qua một lần, tự nhiên biết rõ này đồ vật đến cỡ nào phiền phức, cho nên không có bất kỳ cái gì nương tay. Diệp Sát bỗng nhiên nhảy lên, chính là một đạo ánh kiếm hướng về phía trước chém ngang mà ra. Ánh kiếm lướt đi nháy mắt, bỗng nhiên phân liệt, trong chớp mắt, Diệp Sát trước người ánh kiếm tràn ngập, vô cùng chói lọi, 24 cầu đêm trăng sáng. Một kiếm ra, liền là 24 kiếm. Cự thần binh vừa mới đem chuôi này kiếm lớn màu xanh giơ lên, thậm chí không kịp chém xuống dưới, liền thụ trọng thương. 24 đạo ánh kiếm không ngừng trúng mục tiêu cự thần binh thân thể. Này là tuyệt đối trọng thương. 24 cầu đêm trăng sáng muốn phát huy ra uy lực lớn nhất, tự nhiên cần lấy 24 đạo ánh kiếm toàn bộ trúng mục tiêu. Này tại bình thường cơ hồ là chuyện không thể nào. Ánh kiếm phân tán, không có khả năng trúng mục tiêu giống nhau mục tiêu, nhưng cự thần binh thân thể đầy đủ to lớn, chính vì vậy ngược lại thành rồi uy hiếp. Giống, cự thần binh mọc ra miệng, tức giận gầm rú lấy, sau đó hung hăng hướng phía sau đổ xuống dưới. Món kia màu xanh nón trụ giáp trên xuất hiện rồi 24 đạo kiếm động, trải rộng rồi cự thần binh toàn thân, không ngừng có máu tươi bay tung ra đến, đem bốn phía tuyết đọng cho nhuộm đỏ. Diệp Sát ngẩng đầu nói, ngươi nhỏ đồ vật, tựa hồ không đối phó được ta. Nô im lặng không lời, mà cự thần binh thì là tức giận từ dưới đất bò dậy, nửa quỳ ở nơi đó, giơ lên kiếm lớn màu xanh, liền hướng lấy Diệp Sát quét ngang mà đến. Lưỡi kiếm mang theo tuyết bay vô số, dán đất mà đến, hung hăng hướng về Diệp Sát đánh chém. Leng keng, Diệp Sát đem kiếm quét ngang, đón đỡ rồi cự thần binh một kiếm, thân thể sát mặt đất trượt đi rồi ra ngoài. Cự thần binh đứng dậy, không ngừng gầm thét, thân thể bị thương không để cho cự thần binh lùi bước, mà là trở nên càng thêm hung hãn bắt đầu. Hai tay cầm kiếm, không phải chém, mà là hung hăng đem kiếm lớn màu xanh nện hướng về phía Diệp Sát. Cạch, kiếm lớn màu xanh rơi xuống đất, mặt đất lập tức phát ra tiếng vang, bị cự thần binh cho ngạnh sinh sinh đập sập rồi một mảnh, ước chừng nửa mét sâu, chung quanh một mảnh vết rạn. Chỉ bất quá, tuyết bay phía dưới không có Diệp Sát bóng người. Này, to con! Diệp Sát âm thanh tại cự thần binh đỉnh đầu đột nhiên truyền đến nói. Ở chỗ này đây, Diệp Sát từ không trung rơi xuống, đầu gối trực tiếp đâm vào rồi cự thần binh bộ ngực. Nương theo lấy trùng kích lực đạo không ngừng đánh tới, cự thần binh thân thể ngửa lên, hướng phía sau rơi đập xuống dưới, ngã sấp xuống tại mặt đất trên. Diệp Sát mặt lộ dữ tợn, trực tiếp quỳ gối cự thần binh bộ ngực, giơ lên kiếm rơi nam cương, dùng sức hướng lấy cự thần binh đâm rơi xuống dưới. Cự thần binh toàn thân đều bị màu xanh áo giáp bao vây lấy, phòng ngự xuất chúng, mà duy nhất nhược điểm chính là cần cổ.